Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tác giả Quỳnh Châu có một dị chuyện rất hay được mang tựa đề Oan hồn cho gái báo thù. Câu chuyện xảy ra tại một vùng quê Bắc Bộ. Gia đình ông Hồng mua một mảnh đất gần nhà của một người bà con. Hiện tại sống trong một căn nhà được xem là khá giả nhất làng, nằm cách mảnh đất của nhà ông Hồng hơn 500 mét. Và rồi diễn tiến xảy ra những điều rùng rợn mang tính ly kỳ của nó xảy ra như thế nào? Thì ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Câu chuyện xảy ra tại một vùng quê miền Bắc. Gia đình ông Hồng mua một mảnh đất gần nhà của một người bà con, hiện tại sống trong một căn nhà được xem là khá giả nhất làng, nằm cách mảnh đất của ông Hồng hơn 500 mét. Người bà con tên là Cương, biết ngày hôm nay ông Hồng đưa vợ con về chơi, nhân tiện xem xét miếng đất mà ông gửi tiền về cho bà mua giúp, nên từ sớm, ông Cương trước khi đi đã căn dặn bà Hạnh ở nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng, để gia đình ông Hồng về tới nơi là có thể ăn ngay. Sau đó sẽ dẫn ông Hồng và vợ con ông cùng đi tới xem miếng đất. Bà Hạnh làm đồ ăn sáng xong, bày lần lượt ra bàn rồi ngồi đợi. 10 phút sau thì hai vợ chồng ông Hồng cùng ba người con về tới nơi. Cửa nhà bà Hạnh rộng mở đón xe ô tô của ông Hồng. Ngay khi lái xe vào trong sân, vợ ông Hồng là bà Lan liền chép miệng nói: "Đây ông xem, ở cái vùng quê nghèo nàn này mà nhà cô Hạnh kia kìa, khá giả như thế này rồi. Ông tính xây biệt thự ở đây có phải là quá xa xỉ rồi hay không? Hay thôi đi ông ạ, theo ý tôi thì cứ xây giống như căn của nhà cô Hạnh, cứ như thế là ổn hơn cả đấy." Ông Hồng nghe thế vậy thì gạt đi: "Ấy, em đừng có mà bàn lùi chứ. Ý anh đã quyết rồi, mua đất ở đây là có ý định xây biệt thự để sau khi con cái mình chúng nó lấy vợ gả chồng thì anh với em chuyển về đây để mà an hưởng tuổi già. Giờ xây giống như nhà vợ chồng cô chú ấy thì nói làm cái gì chứ. Người ta nhìn vào lại nói là mình xây theo thì mất hay em ạ. Với lại đã không xây thì thôi, một khi đã xây là phải to hơn, đẹp hơn. Mình là người có tiền mà em, phải xây biệt thự to nhất cái làng này, để dân làng ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ mình. Thế nên em đừng có cản anh nữa." Bà Lan biết được tính của chồng mình gia trưởng, lại nặng thể diện mặt mũi, thế nên bà im lặng. Bởi vì biết không cản nổi ông chồng này, bà cùng các con mở cửa xe bước ra ngoài. Bà Hạnh đi tới trước mặt ba mẹ con, vui vẻ nói: "Anh chị và các cháu tới rồi. Vợ chồng em cứ lo là trên đường có chuyện gì mà tới giờ anh chị mới về tới nơi." Bà Lan nhìn khắp một lượt rồi hỏi: "Ủa, thế chú nhà đâu rồi hả cô?" Bà Hạnh đáp: "Dạ, nhà em ra ngoài chợ làng mua một chút ít đồ nhắm rượu rồi ạ, sẽ về ngay đấy ạ. Biết anh thích ăn thịt chó mà, nên là đâu có thể thiếu được món đó cho bữa trưa chứ. Chị và cháu vào trong nhà ngồi cho mát, đồ ăn sáng em cũng đã chuẩn bị cả rồi đấy ạ." Bà Lan mỉm cười hài lòng, nói với các con: "Mấy đứa chào cô Hạnh đi nào, cô Hạnh và chú Cương đấy." Mấy đứa con của ông Hồng nghe mẹ nói như thế thì đồng loạt chào bà Hạnh. Đứa con lớn nhất của ông bà năm nay cũng đã 23 tuổi. Tuy còn trẻ nhưng tính cách thì thật là già hơn so với tuổi rất nhiều, bởi cái gì nó cũng biết. Đứa thứ hai năm nay mới 18, còn đứa út thì mới lên 4 tuổi, nhưng tính cách của con bé khác hẳn với anh chị của mình. Nó ít nói và chưa khi nào thấy con bé cười bao giờ. Ông Hồng nhiều lần đưa con bé đi khám vì sợ con gái út bị trầm cảm, nhưng bác sĩ cho biết con bé hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì của việc trầm cảm. Thế nên ông Hồng cũng vui thôi, không có để con bé đi khám nữa. Ông Hồng mở cửa xe bước ra thì mau miệng đã hỏi bà Hạnh: "Ơi cô Hạnh, miếng đất mà anh đưa tiền cho cô chú mua có xa nhà cô chú không vậy?" Bà Hạnh mỉm cười đáp: "Dạ cũng nằm trong làng này thôi anh ạ. Tuy là nhà cửa thưa thớt nhưng diện tích của làng thì rộng lắm anh ạ. Nhưng chẳng trồng trọt được gì, nên là làng mình vẫn nghèo. Ông Hồng gật gù rồi nói, đúng là có vẻ hơi vắng thật, nhưng mà không sao, sau này anh sẽ mua vài con chó về canh nhà. Trộm nó muốn vào được nhà anh thì cũng phải xử lý được mấy con chó canh nhà trước cái đã. Cô còn lạ gì anh nữa, anh huấn luyện chó là nhất rồi còn gì. Mà con chó anh cho chú Cương, chú với cô vẫn còn nuôi chứ hả? Bà Hạnh chỉ tay về con chó đang nằm ở trong cái chuồng khá to, được khóa lại bởi một ổ khóa, nằm ở phía góc sân. Kìa kìa anh. Ông Hồng và vợ nhìn theo cánh tay bà Hạnh chỉ thì thấy con chó khá to đang nằm ngoan ngoãn trong chuồng. Từ lúc gia đình ông Hồng vào sân tới giờ, con chó không hề sủa một tiếng. Nó chỉ nằm im và đôi mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của một người. Người mà con chó đang chăm chú quan sát chính là con gái út, năm nay lên 4 tuổi của vợ chồng ông. Bà Lan khen, vợ chồng cô chú nuôi chó cũng tốt quá đó chứ. Chị còn nhớ ngày chú Cương lên nhà chị bắt về con chó, nó còn nhỏ tí hon mà nhỉ. Giờ thì đã lớn thế kia rồi cơ mà. Mà trông nó thế kia cũng phải hơn 90 cân đấy nhỉ. Bà Hạnh mỉm cười đáp, dạ không được cỡ đó, nhưng cũng phải trên 70 cân chị ạ. Em sợ nó còn tăng nữa đó chị. Tại lão chồng nhà em cho nó ăn khiếp lắm, lúc chiều em còn sợ nó ăn nhiều quá bội thực nữa đấy. Nhưng mà em gàn thế nào thì lão cũng không chịu nghe, nên em cũng hết cách. Thôi mời anh chị cùng các cháu vào trong nhà ăn sáng, đứng ở ngoài này nói chuyện, đồ ăn nó lại nguội hết mất ngon. Đợi gia đình của ông Hồng lần lượt ngồi xuống ghế, lúc này thì bà Hạnh mới mở cái nồi giữ nhiệt ra. Nước dùng trong nồi vẫn còn nóng bốc khói. Bà Lan thấy thế thì tấm tắc khen, cô Hạnh biết dùng quá đấy. Nồi giữ nhiệt này, thức ăn để trong đó nửa ngày cũng không thấy nguội được ấy chứ nhỉ. Bà Hạnh múc ra từng bát rồi đặt xuống trước mặt của từng người. Đến lúc lấy cho mình, bà Hạnh mới cười rồi nói, dạ vâng, đồ lão chồng nhà em đi Lạng Sơn mua về đấy chị ạ. Đồ tàu thôi mà, rẻ mà dùng cũng được. Mời anh chị và các cháu ăn thử món súp em làm xem có hợp khẩu vị hay không. Ông Hồng đưa một thìa súp gà vào miệng rồi tấm tắc khen, tay nghề của cô bao năm rồi mà vẫn như vậy nhỉ, hương vị không thay đổi chút nào hết. Bà Lan nói, đúng đấy cô Hạnh ạ, tay nghề của cô nấu ngon như vậy. Trước cô làm đầu bếp trong khách sạn 5 sao nào đó trên thành phố có phải không? Thế tại sao không làm nữa vậy? Nghỉ làm thì uổng quá đấy. Bà Hạnh buồn buồn đáp, dạ cũng là do em thiếu may mắn chị ạ. Không may cho em ngày đấy lại mắc phải lỗi lớn quá, nên người ta bắt phải thôi việc. Em cũng tiếc lắm, nhưng mà biết sao được. Mình làm thuê mà chị, mắc lỗi thì chủ người ta đuổi cũng là chuyện bình thường thôi mà. Cũng may lão chồng em giỏi kiếm tiền, em chỉ nghỉ ở nhà lâu rồi mà ông ấy đi làm thì cứ chu cấp đầy đủ, không phải lo nghĩ gì về tiền bạc chị ạ. Bà Lan hỏi, thế cô chú cưới nhau? Bà Lan chưa hỏi hết câu thì bà đã phải khựng lại, vì nhận ra mình có phần hơi vô duyên khi tính hỏi tới chuyện con cái của vợ chồng bà cô em dâu. Bà Hạnh hiểu ý của chị nên đã trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ gì thêm. Em với chồng em chưa có chị ạ. Cũng không biết kiếp trước có phải là em làm gì không tốt hay không mà kiếp này trời phạt em không có con. Ông Hồng thở dài nói, thế là do chú ấy hay là do cô? Bà Hạnh nói, dạ do em anh ạ. Em cứ có thai là hỏng, mà em thấy cũng lạ lắm. Sức khỏe của em vẫn bình thường, đi khám thì không có gì khác lạ so với người bình thường. Nhưng mà hễ cứ có là dù có giữ cẩn thận như thế nào cũng sẽ lại mất. Cho nên em cũng buồn nhiều vì chuyện này ạ. Bà Lan biết vì đã nhỡ miệng làm cho cô em dâu buồn, bà vội nói, cô cũng đừng buồn nữa. Cô chú ăn ở có đức, sớm muộn ông trời ông ấy cũng sẽ ban cho vợ chồng của cô chú thôi mà. Thế nên cô chú đừng suy nghĩ nữa, cứ vui vẻ lên nhá. Bà Hạnh gật đầu, dạ em cũng không suy nghĩ gì đâu anh chị ạ. Đúng lúc này thì ông Cương cũng đã về tới nơi. Ông đi thẳng xe máy vào trong sân và cười vui vẻ nói lớn từ bên ngoài. Ấy kìa, anh chị về rồi đấy hả? Trưa nay anh em mình làm bữa thịt chó, uống rượu là phải tới bến đấy nhanh nhá. Lâu quá rồi, mình không có ngồi cùng mâm uống với nhau đâu đấy. Đợi ông Cường đi vào tới nơi, ông Hồng mới nói. Thịt chó chú mua ở cô Nguyệt gì đó ngoài chợ làng có phải không thế? Ông Cường đáp. Dạ vâng, đúng đó anh ạ. Xem ra anh vẫn cứ nhớ nhỉ? Ông Hồng cười đáp. Nhớ chứ, thịt chó chú mua của cô ấy về lần trước, anh ăn một lần là nghiền luôn đấy, quên làm sao được. Bà Hạnh nghe thấy lão chồng mình nói mua thịt chó nhà cô Nguyệt ở chợ thì đã bực mình nói. Sao lúc đi bảo là mua thịt chó nhà bà Dung cơ mà, rồi sao lại mua của hàng con Nguyệt giật chồng đó thế? Hay là ông cũng mê cái nhan sắc trời cho của nó rồi? Ông Hồng và bà Lan im lặng nhìn nhau. Nhanh cũng hiểu ý của chồng. Thấy các con ăn xong, bà Lan nói với đứa lớn dẫn các em ra ngoài sân chơi cho người lớn nói chuyện. Thằng con trai lớn nghe mẹ nói liền đứng dậy đi cùng hai đứa em ra ngoài. Trong nhà lúc này chỉ còn có bà Lan cùng mọi người. Bà Lan nói, chuyện cũ cũng đã qua lâu rồi mà. Hạnh à, cô cũng đừng tức giận chú Cường nữa. Giờ chú ấy với cô gái tên Nguyệt bán thịt chó đó cũng không có gì nữa đâu. Chắc là chú ấy tới nhà bà Dung mua thì nhà bà ấy hết nên mới phải mua ở hàng cô Nguyệt kia thì sao. Cô đừng có quá nóng giận mà thành ra vợ chồng lại cãi nhau mất hay. Hạnh cũng biết bản thân của mình không nên nhắc lại chuyện cũ, nhưng không hiểu vì sao mà mỗi lần cô nghĩ tới hay có người nhắc đến người phụ nữ tên Nguyệt đó thì bản thân lại không giữ được bình tĩnh, giống như là có người nhập vào người vậy, làm cho bà Hạnh trở nên không giống bình thường chút nào. Nghe bà Lan nói như vậy, bà Hạnh mới ngồi xuống lại dưới ghế và im lặng không nói thêm một lời nào. Thấy vợ nguôi giận, ông Cương mới mỉm cười nhỏ giọng giải thích. Bà đừng có nổi nóng mà. Tại khi nãy tôi sang nhà bà Dung mua thịt chó, không may nhà bà ấy hôm nay lại vướng đám rỗ nên nghỉ không bán. Thế nên tôi mới phải ra ngoài chợ mua thịt chó của cái Nguyệt đấy chứ. Chứ tôi và nó đã từ rất lâu rồi, có nói chuyện được với nhau câu nào. Tôi thề là tôi chỉ mua thịt chó xong rồi tôi về nhà ngay đây. Bà Hạnh biết xưa nay chồng bà không bao giờ biết nói dối. Nghe ông giải thích như vậy cũng làm bà cảm thấy yên tâm hơn. Nhìn ông Cương và vợ chồng ông Hồng một lượt, bà Hạnh nói. Xin lỗi anh chị, tại em không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng lạ lắm anh chị ạ. Hễ cứ ai nhắc tới cô ta là em lại cứ phát hỏa như vậy. Cứ như là bị ma nhập vậy đó chị. Chứ bình thường thì tính em có biết giận ai lâu bao giờ đâu. Nói rồi, bà Hạnh đứng dậy và nói tiếp. Thôi, anh chị ngồi uống nước nói chuyện với chồng em. Em rửa bát một lát xong, rồi cùng với nhà em dẫn anh chị sang xem miếng đất. Ông Hồng gật đầu, bà Lan đứng dậy phụ giúp bà Hạnh dọn bát đũa dơ vào trong bếp cùng rửa. Ngồi bên ngoài sân lúc này là ba đứa con của ông Hồng. Con trai lớn của ông tên Hưng lên tiếng hỏi đứa em gái tên Chi. Này Chi, dạo này học ở trường như thế nào hả? Có đứa nào dám bắt nạt mày hay không? Chi lắc đầu, đôi mắt của nó vẫn nhìn em út đang ngồi trước mặt con chó đang gầm gừ ở bên trong chuồng mà trả lời câu hỏi của anh trai. Biết em là em gái anh, có đứa nào dám bắt nạt em đâu. Mà công nhận nhỉ, anh nghỉ học lâu rồi mà chúng nó vẫn sợ anh tới vậy kia mà. Hưng sảng khoái nói. Sức ảnh hưởng của tao ở cái trường đó lớn lắm đấy. Mày là em gái tao thì bố bảo chúng nó cũng không có dám phá mày đâu. Chi không nói lại lời tự đề cao bản thân của ông anh trai. Mắt của nó vẫn còn đang nhìn con em út bé nhỏ và thầm khó hiểu là tại sao con bé cứ ngồi mãi mà nhìn con chó ở trong chuồng đang gầm gừ với nó mà chẳng hề thấy bị tê chân hay sao. Chi đứng dậy rời khỏi ghế, tiến lại gần chỗ con bé. Bất ngờ xảy ra khi Chi chưa kịp lên tiếng hỏi thì con bé đã bất ngờ nghe nó nói. Mày có muốn ra khỏi chuồng không? Con chó ngồi sát vào góc chuồng, mặc dù cái chuồng của nó diện tích khá rộng, đủ cho nó nằm duỗi cả hai chân trước, hai chân sau cũng còn được. Vậy mà nó lại ngồi sát vào trong góc chuồng và tỏ ra vô cùng sợ hãi. Chi giật nảy người thu bàn tay về và bước lùi lại về phía sau. Đôi mắt của con bé nhìn không chớp mắt lấy một cái bởi vì giọng nói mà cô vừa nghe thấy phát ra từ trong miệng của đứa em gái 4 tuổi của mình. Giọng nói ấy là của một người đàn ông cỡ phải bằng tuổi với bố của cô. Chi lắc đầu lia lịa, cố xua đuổi ý nghĩ trong đầu và coi là vừa rồi bản thân mình đã nghe nhầm. Làm sao có thể em gái út của cô lại có thể nói được giọng của một người đàn ông khác được? Con bé quay mặt lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt đang kinh ngạc của Chi, làm cho con bé trong mắt nó càng thêm phần quái dị. Chi hỏi con bé bằng cái giọng điệu thường ngày nhưng có chút run nhẹ. Em ngồi trước chuồng chó làm gì thế? Mau ra kia ngồi đi, không cẩn thận là nó cắn cho đấy. Con bé không đáp lại, không cười, đôi mắt quay lại nhìn con chó vẫn đang gầm gừ trong chuồng kia và nói bằng một thứ ngôn ngữ kỳ quái mà Chi nghe không thể hiểu được nổi. Nhưng giọng con bé không phải là của em gái cô, mà là của một người đàn ông nào đó. Quá kinh ngạc, xen lẫn sự sợ hãi, Chi chạy nhanh vào trong nhà và kéo tay mẹ ra tận ngoài sân, chỉ tay về con bé Kiều mà nói. Lạ quá mẹ ơi, mẹ mau ra xem có chuyện gì với nó đi. Con chắc phát điên quá, vừa rồi con nghe thấy nó nói giọng của một người đàn ông lớn tuổi ở đó mẹ ạ. Bà Lan nhíu mày, nhìn con gái út của mình đang ngồi ngắm nhìn con chó mà nói. Không phải đâu con, chắc con nghe nhầm thôi. Được rồi, để mẹ xem nào. Bà Lan đi nhanh về chỗ của cô con gái út. Bà ngồi xuống bên cạnh con và quan sát gương mặt của con bé. Không có thấy điểm gì lạ, bà lúc này mới hỏi. Con ngồi đây chơi với bạn chó à con? Bé Kiều gật đầu, quay mặt sang trả lời mẹ. Vâng ạ, bạn chó ngoan lắm mẹ ạ, con thích bạn ấy lắm. Nhưng mà con phải chú ý, không được cho tay vào, nếu không bạn chó sẽ cắn và làm con bị đau đấy nhá. Vâng, bạn chó sẽ không cắn con đâu mẹ ạ. Bà Lan không muốn con bé ngồi nữa nên đã đứng dậy kéo tay con bé ra chỗ con trai lớn đang ngồi. Chi lúc này mới hỏi mẹ. Có gì lạ không hả mẹ? Bà Lan lắc đầu. Con nghe nhầm đó thôi, em nó vẫn bình thường mà, có gì lạ đâu con. Chi nghĩ bản thân của mình không lẽ nào mà lại nghe nhầm được. Rõ ràng là giọng nói của đàn ông đó phát ra từ miệng con bé. Vậy mà cô nói thì mẹ lại không tin và cứ một mực nói là cô nghe nhầm. Thôi thì nói không ai tin thì đành im lặng chứ làm gì khác được. Bà Lan và các con ngồi bên ngoài chờ một lát thì ông Hồng và vợ chồng người em ra ngoài rồi cùng lên xe để đến xem miếng đất mà ông bà nhờ mua giúp. Chỉ nay mai thôi là người em sẽ giúp thuê thợ giỏi để về khởi công xây dựng. Trên đường đi, bà Lan nhìn hai bên đường cây cối rậm rạp. Nơi này quả đúng là thưa dân cư, nhưng được cái cảnh vật thì đúng là yên lành và thoáng mát. Bà nói với chồng. Ông này, sau này nghĩ tôi và ông ở đây nuôi con chó con gà, sống nốt quãng đời còn lại, xem ra cũng ổn đấy nhé. Ông Hồng quay mặt lại cười đáp. Thế nên là sau khi xây dựng căn biệt thự ở đây xong, tôi sẽ dọn về sống luôn. Căn nhà ở trên thành phố thì bà với ba đứa tụi nó sống với cả cái Hường đi. Thì thoảng tôi lên đó thăm bà với chúng nó như vậy là được rồi. Hưng nghe bố nói thế thì cười nói. Bố nói là phải làm được đấy nhá. Chứ còn toàn thấy bố dọn về đây sống được vài ngày, rồi thấy chán là bố lại không chịu được ấy chứ. Ông Hồng phì cười trước lời nói đùa của con trai. Ông quay lại nói. Con nói thế là không có đúng đâu. Bố mẹ già rồi, giờ chỉ cần chỗ yên tĩnh, sống thảnh thơi, như vậy là được. Còn con thì lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân mình được. Còn con Chi thì vẫn phải đi học. Em Kiều thì còn nhỏ quá, nên mẹ vẫn phải ở lại trên đó để chăm sóc cơm nước cho mấy đứa. Mình bố sẽ về đây ở trước, như vậy là được rồi. Hưng trao mày lại. Bố nói thật vậy đấy à? Ông Hồng gật đầu. Bố nói thật đấy, con ở trên đó là phải ngoan, để ý tới các em, phụ giúp mẹ việc nhà, không được lười biếng đâu biết chưa. Anh cả là phải mang trọng trách lớn với các em lắm đấy nhá. Ông Cương cười rồi quay sang nói. Anh không phải dặn tụi trẻ mấy chuyện đó đâu. Giờ tụi nhỏ lớn hết cả rồi mà anh. Thằng Hưng cũng có bạn gái rồi. Nay mai thì sẽ lấy vợ thôi. Tới lúc đó hai đứa chúng nó sinh cho anh chị một thằng cháu nội kháu khỉnh. Anh lại chán ở đây mà đòi về trên đấy ngay ấy chứ. Ông Hồng cười rồi nói: "Chú còn lạ gì anh nữa, anh đã quyết cái gì là anh không thay đổi đâu. Mà sắp tới chưa vậy?" Ông Cương chỉ tay về mảnh đất trống phía trước mặt bên tay trái. "Kìa kìa anh, tới rồi đấy." Xe dừng lại ở bên ngoài, không ai nói ai, đồng loạt mở cửa xe bước xuống. Duy chỉ có bé Kiều là còn nằm ngủ lại ở trên xe. Hưng đứng nhìn miếng đất của bố mẹ mua mà chắp miệng nói: "Bố ơi, con nhìn thôi cũng đã thấy ớn rồi. Bố tính xây biệt thự ở đây thật à?" Ông Hồng quay mặt lại: "Con nghĩ sao?" Chi cười nói: "Anh không hiểu bố bằng em đâu. Bố rất thích nuôi chó. Trước ở nhà bố cứ nuôi con nào là con đấy chỉ được một thời gian là phải bán đi, vì mẹ cứ kêu ca mãi là nhà thì nhỏ mà suốt ngày cứ chó với mèo. Thế nên lần này bố muốn về đây sinh sống một mình là để nuôi chó, không phải nghe mẹ hàng ngày ca thán nữa đấy." Câu nói của Chi làm tất cả cùng phì cười. Bà Lan nói: "Cái con bé này, nghe con nói cứ như thể mẹ là người khó tính lắm ấy nhỉ?" Bà Hạnh nói: "Chị nhìn chung quanh xem, trước mặt là ao cá nhá. Cái ao này không có ai sở hữu cả. Từ ngày vợ chồng em dọn về đây sống đã có rồi. Hơn nữa chủ đất trước khi bán cho vợ chồng em có nói là anh chị mua rồi muốn làm gì cũng được, không có ai có ý kiến gì đâu. Thả cá hay làm gì cũng được hết." Ông Hồng hứng lên nói: "Vậy hả? Thế thì đúng là hay thật. Thế thì để anh mua cá về nuôi, lâu lâu cùng với chú Cương ngồi câu cá cũng vui lắm chứ." Ông Cương cười: "Thế thì còn gì bằng nữa hả anh ơi? Anh ở gần em thì đúng là anh em không mong gì hơn rồi. Từ ngày bố mẹ em qua đời, em chỉ còn bác là người thân nhất mà thôi. Chứ giờ họ bên đằng mẹ em thất lạc nhau cả rồi, không ai còn nhớ đến ai nữa cả. Buồn lắm anh ạ." Ông Hồng nói: "Chú khách sáo quá. Anh và chú là họ hàng gần chứ có phải xa đâu. Đừng có nói những lời đó. Anh về đây cũng là tâm nguyện của bố mẹ anh ngày còn sống. Chỉ tiếc là giờ anh đã thực hiện được tâm nguyện của bố anh ngày còn sống thì ông đã không còn nữa rồi. Nhưng thôi, anh chuyển về di ảnh của bố mẹ về đây, coi như cũng là an ủi ông bà ở dưới đó cũng cảm thấy vui." Bà Lan lúc này thì lên tiếng: "Chú Cương còn lạ gì tính của anh nữa. Cái gì mà anh chú đã quyết định rồi thì trời có sập xuống cũng không thay đổi được đâu." Ông Hồng đi tới gần hơn quan sát tổng diện tích mảnh đất trước mặt, mỉm cười hài lòng. Ông quay mặt lại nói với vợ chồng của ông Cương đứng ở phía sau: "Miếng đất này vừa lòng tôi lắm. Ngay từ tuần tới, chú thuê người về bắt đầu đào móng xây nhà đi. Chú với cô nghiêng về tâm linh thì cứ cúng theo ý của cô chú nhá. Tiền bạc hết bao nhiêu, anh chị không cần phải bận tâm." Ông Cương gật đầu đồng ý ngay, bởi gia đình ông gần đây cũng đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Được ông anh họ làm gần về đưa tiền cho xây nhà thì còn gì tốt hơn được nữa. Ông sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá chứ chẳng đùa. Mà kể cả ông không mở miệng ra thì ông anh họ này cũng sẽ cho ông. Nào có để mà cho ông phải chịu thiệt thòi vì nhiệt tình giúp mua miếng đất này. Thấy ông Cương chỉ gật đầu mà không nói, ông Hồng liền hỏi: "Cô chú có gì khó nói với anh hay sao vậy?" Ông Cương nhìn vợ, bà Hạnh hiểu ý chồng lúc này mới lên tiếng: "Anh chị cũng biết rồi, xây dựng căn biệt thự theo ý anh thì rất tốn kém. Nào là công thợ, rồi còn phải thuê kiến trúc sư về thiết kế mới được đẹp như ý của anh. Cho nên là tiền cũng phải chi tiêu nhiều hơn." Ông Hồng xua tay nói: "Cô chú không cần phải suy nghĩ nhiều về tiền bạc. Anh đã nói rồi cơ mà, tiền bạc là chuyện nhỏ. Cô chú muốn làm gì thì làm, cứ báo anh là anh chuyển tiền về cho cô chú." Ông Cương nghe người anh họ nói thế thì mừng thầm ở trong bụng. Coi như là bài toán về tiền bạc làm cho ông đau đầu suốt thời gian qua đã được giải. Từ nay ông sẽ không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Ông Hồng quay sang nói với bà Lan: "Lát nữa em lấy tiền đưa cho chú Cương, sau này có cần gì nữa thì gửi cô chú ấy sau." Bà Lan nghe chồng nói thì cũng gật đầu đồng ý ngay. Bà quay trở lại xe để lấy tiền, nhưng chưa kịp mở cửa xe thì lạ thay, không thấy cô con gái út của bà đâu cả. Sợ con bé ngủ dậy rồi tự ý mở cửa xe, rồi chạy đi chơi quanh đây, Nhưng ý nghĩ đó đã lại thoáng qua ở trong đầu, bởi bà biết với con bé, việc tự mở cửa xe là việc xưa nay con gái út của bà chưa bao giờ làm. Mỗi lần ngủ trong xe tỉnh lại là con bé sẽ đập cửa kính và ra hiệu cho bố mẹ hay anh chị em thấy đến mở cửa thì thôi, còn không thì sẽ ngồi im ở trong xe, chờ cho tới khi mọi người trở lại mới thôi, và cũng không hề khóc giống như một số đứa bé bằng tuổi khác. Quay trở lại chỗ của chồng đứng, bà Lan hoảng hốt nói: "Anh ơi, con bé đi đâu mất rồi, không có còn ở trong xe nữa." Ông Hoàng nghe thế thì kinh hãi lắm, bởi vì cũng giống như vợ, biết con bé xưa nay đâu có tự ý mở cửa xe mỗi khi tỉnh ngủ. Hành động này của con bé làm cả nhà đều hết sức ngạc nhiên. Chi kéo tay của mẹ lại và gấp gáp nói: "Mẹ ơi, hôm nay con thấy em lạ lắm. Lúc ở nhà chú, con cũng đã nói với mẹ rồi, mà mẹ thì không tin con, cứ nói là con nghe nhầm. Nhưng đúng thật là lúc đó con nghe giọng của con bé là của một người đàn ông thật mà. Con không có nói sai đâu ạ." Ông Cương lên tiếng: "Việc đó không quan trọng bằng việc đi tìm con bé đâu. Giờ chia nhau ra để mà đi tìm con bé đi. Ai tìm thấy thì đưa con bé quay trở lại đây. Em và vợ em sẽ hỏi và nhờ thêm dân ở trong làng đi giúp đỡ. Sẽ tìm thấy con bé thôi mà. Anh chị đừng quá lo nhé." Tất cả cùng tản ra để đi tìm bé Kiều. Trong lúc bố mẹ và anh chị cùng vợ chồng người chú đi tìm mình ở khắp nơi, thì con bé vẫn còn đang ở trên xe. Lúc này nó mới tỉnh lại, nhưng người đang ngồi bên cạnh nó không phải là người, mà là một hồn ma. Con bé ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ mà nó chưa từng nhìn thấy bao giờ. Lúc này con bé mới ngơ ngác hỏi: "Ông là ai vậy ạ?" "Tao là ai mày không cần biết. Từ giờ mày phải ngoan ngoãn làm theo những gì tao nói. Bằng không, tao sẽ không cho bố mẹ và anh chị của mày tìm thấy mày nữa đâu." Con bé kinh hãi, toàn thân run lên bần bật. Trong đôi mắt non nớt của nó như đã thầm nhận ra được rằng người đàn ông ngồi trên xe cùng với nó lúc này không giống như người bình thường khác. Bởi người ông ta sao lại phát ra cái thứ mùi hôi thối đến vậy? Gương mặt thì lại càng quái đản hơn. Một bên mắt máu cứ chảy mãi không ngừng. Con bé thì hoảng lắm, nhưng vì ông ta nói nếu nó không nghe lời thì sẽ không bao giờ gặp được lại bố mẹ và cả anh chị nữa. Thế nên nó chỉ còn biết ngồi trong im lặng. Thì ra vong ma này đã che mắt cả gia đình của bé Kiều và vợ chồng ông Cương kia, không để cho mọi người nhìn thấy được cô bé vẫn còn đang nằm ở bên trong xe ô tô. Chạy đi khắp nơi tìm không thấy con, bà Lan ngất lịm đi. Cho tới khi tỉnh lại thì đã tìm thấy con bé. Bà mừng tới phát khóc, chạy tới ôm chầm lấy con vào lòng. Cũng từ giây phút này, gia đình của bà đã rơi vào một hoàn cảnh không ai ngờ tới trước được. Ngày hôm đó, gia đình nhà ông Hồng ở lại nhà của ông Cương để sáng ngày hôm sau sẽ lên đường trở lại thành phố. Gia đình ông Hồng được bà Hạnh dắt tới căn nhà sau. Căn nhà này mới được ông bà xây dựng lên chưa lâu, tính là để cho thằng con cả sau này đi nghĩa vụ quân sự về là sẽ lấy vợ và ở luôn tại đây kế nghiệp của ông Cương. Bà Hạnh vui vẻ mở cửa rồi quay lại nói: "Căn nhà này vợ chồng em mới xây cách đây vài tháng thôi đấy ạ. Đồ đạc trong nhà cũng khá là đầy đủ rồi. Đêm nay anh chị và các cháu nghỉ ngơi lại đây. Theo em thì anh chị đừng về thành phố vội, ở lại thêm vài ngày, đợi đến khi nhà em thuê được thợ về bắt đầu cho đào móng xây nhà thì anh chị và các cháu về, lúc đó cũng chưa muộn." Ông Hồng đồng ý ngay trước lời đề nghị của bà Hạnh, bởi ông cũng muốn ở lại đến khi khởi công xây dựng ngôi biệt thự theo ý của mình. Quay lại nhìn vợ, nhận được cái gật đầu của bà Lan, ông quay qua nói: "Vậy thì anh chị làm phiền cô chú ít ngày rồi." Bà Hạnh cười rồi đáp: "Dạ không phiền gì đâu anh. Anh chị cứ ở lại nghỉ ngơi, đợi khi nhà em thuê thợ về bắt đầu khởi công thì anh chị và các cháu về cũng được mà. Với lại chẳng mấy khi chị và các cháu có dịp về đây." Bà Hạnh nói rồi vui vẻ quay trở lại nhà trên. Ông Hồng và vợ con vào trong nhà. Các con của ông mỗi đứa chọn lấy một phòng ở trên tầng. Với vợ, ông liền hỏi: "Em đang nghĩ cái gì mà im lặng vậy chứ?" Bà Lan nghe thế thì đáp: Em đang nghĩ lần này, đổ cả một gia tài vào căn biệt thự này, không biết có phải là việc đúng đắn hay là không nữa. Ông Hồng nói, đúng đắn, tất nhiên là đúng đắn rồi. Em đang nghĩ gì tôi hiểu chứ, nhưng đừng có quá lo lắng. Chú Cương là em họ của anh em một nhà thì không ai lừa anh đâu. Bà Lan tiếp, anh em một nhà thì không thể lợi dụng nhau hay sao? Ông cũng đừng tin tưởng chú ấy quá như thế. Theo em thì anh đưa mẹ con em về thành phố, rồi thì quay lại đây canh chừng chú ấy. Em chỉ nói thế thôi, anh nghe hay không thì tùy ở anh. Hai ông bà nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì về phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ của ông bà đóng lại, cũng là lúc con bé Kiều từ trên tầng lững thững đi xuống. Trong cái ánh sáng mờ nhạt từ đèn cầu thang hắt vào, gương mặt càng làm cho con bé thêm phần quái dị. Con bé đi tới đâu, bóng đèn trên tường vụt tắt tới đó. Nó đứng trước cửa phòng ngủ của bố mẹ và nhoẻn miệng cười. Nó lẩm bẩm trong miệng, nhưng giọng nói thì lại là của một người đàn ông xa lạ. Chúng mày đừng hòng xây nhà trên xác của tao. Đừng hòng xây nhà trên xác của tao. Đừng có hòng. Trên nhà trên, ông Cương nói với bà Hạnh. May mà lần này có ông anh họ yêu quý này phải giúp, chứ không đúng là anh đau đầu vì tiền mà chết mất. Bà Hạnh nói, nhưng em vẫn lo lắm. Lỡ bác ấy biết mình lợi dụng việc xây nhà lần này để kiếm tiền, có khi nào... Bà Hạnh nói chưa hết câu thì ông Cương đã gạt đi rồi gắt nhẹ. Em có im ngay đi không? Anh không nói, em không nói thì có ma mới biết được anh có ý định lợi dụng ông ấy để kiếm tiền. Đây là cơ hội tốt, kiếm cả tỷ bạc chứ ít gì. Cứ để anh làm theo cách của anh, thế nào cũng thuận lợi. Em đi ngủ đi, không phải suy nghĩ gì nữa đâu nhé. Mọi việc đã nằm trong suy tính của anh hết cả rồi. Hai vợ chồng tắt đèn đi ngủ thì từ ngoài con đường mòn vắng vẻ, một bóng dáng trẻ con đang lững thững bước đi trên con đường tăm tối. Con bé Kiều hai mắt vẫn nhắm kịt, nhưng nó đi không khác gì là một người đang mở mắt. Con bé dừng lại trước cửa, bàn tay nhỏ bé của nó đưa lên cái khóa mở cửa. Nhưng con bé giờ không còn là con bé Kiều thường ngày nữa, bởi nó đang bị một vong quỷ nhập vào thân xác. Cái khóa phút chốc bị bẻ rơi xuống dưới đất. Con chó ở trong chuồng sủa lên một tiếng và lùi lại vào trong góc chuồng run lên lẩy bẩy. Nó đang nhìn thấy thứ ma quỷ mở cửa đi vào trong ngôi nhà của nó một cách dễ dàng mà kinh hãi. Bất ngờ, con chó giống lên khi vừa nhịp nhìn thấy có một bóng đen xuất ra khỏi con bé Kiều lao nhanh về phía nó. Cổ con chó bị bẻ gãy chết ngay tức thì. Trên phòng ngủ, ông Cương mở mắt, ngồi dậy rồi tự hỏi. Quái lạ, con chó đêm nay làm sao thế nhỉ? Bà Hạnh cũng đã thức từ lúc con chó sủa tiếng đầu tiên và cũng là duy nhất. Con chó sủa một tiếng ngắt quãng là sủa ma. Xưa nay bà vẫn thường nghe người ta nói như thế, nên sợ chưa có dám dậy ra chuồng kiểm tra con chó. Nay thấy chồng mình cũng đã thức, bà liền ngồi dậy rồi hỏi. Hay là con chó nhà mình, nó thấy ma hả ông? Ma với quỷ cái gì? Chắc là có người đi ngang qua nhà mình, nên con chó đó mới sủa, thế thôi. Bà Hạnh run giọng. Người nào mà đi qua nhà mình vào lúc nửa đêm chứ? Con chó nhà mình nó sủa ma đấy. Anh không nghe các cụ người ta nói là mắt của chó mực có thể nhìn thấy vong hồn thì gì? Ông Cương xỏ dép ra khỏi giường, đi tới cửa, ông đứng lại quay mặt vào nói. Để tôi ra ngoài kiểm tra, ma với cả trả quỷ. Trước giờ tôi chẳng tin trên đời này có ma đâu. Trong bóng tối ngoài sân, ông Cương nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng nhìn vào chuồng chó thì giật mình bước lùi lại. Ông với tay cầm lấy cái gậy phơi quần áo rồi lớn tiếng quát. Ai đó? Đêm hôm vào nhà tôi làm gì vậy? Tính trộm đồ đấy hả? Bóng đèn kia vẫn đứng im, không quay mặt lại. Nhưng giọng nói thì âm vang một cách lạ thường, đáp lại ông Cương. Chúng mày đừng hòng xây nhà trên xác của tao. Đừng hòng xây nhà trên xác của tao. Đừng có hòng. Ông Cương tức điên lên trước cái bóng đen mà ông cho là một kẻ gian đột nhập vào nhà mình, chứ không hề nghĩ đó là ma quỷ. với bản tính côn đồ ở trong người, ông lao tới vung gậy đập xuống. Bóng đen cười lên một cách man dợ rồi ngã xuống. Phút chốc trước mặt của ông Cương lúc này là con bé Kiều đang nằm ở trên đất, đầu thì máu chảy do cú vung gậy đánh thật mạnh vừa rồi. Quá kinh hãi trước những gì đang diễn ra trước mắt, ông Cương làm rơi cái gậy phơi quần áo trong tay xuống dưới đất, cúi người xuống ẵm con bé Kiều lên tay và quay mặt vào nhà gọi lớn. Bà Hạnh nằm ở trên giường nghe thấy tiếng chồng gọi cũng đã vội vàng chạy ra sân. Thấy ông Cương ẵm ở trên tay con bé Kiều với cái đầu và gương mặt đầy máu, bà kinh hãi nói: "Chuyện này là sao vậy? Tại sao ông lại đánh con bé? Trời ơi, mau đưa con bé lên trạm y tế mau lên. Ông gây họa lớn rồi ông biết chưa?" Bà Hạnh đưa tay lên chạm vào mũi con bé thì lại càng kinh hãi hơn. Toàn thân của bà run bần bật và miệng ú ớ: Chết người rồi. Anh đánh con bé mạnh quá. Nó chết rồi." Ông Cương như không tin vào tai của mình. Ông không hiểu tại sao khi nãy ông đánh trúng bóng đen kia là một người đàn ông có chiều cao không thua kém gì mình, mà đó mới đã biến thành con bé Kiều, con gái của vợ chồng người anh. Cũng là mỏ vàng mà ông đang định khai thác. Lần này đánh chết con gái của người ta, tiền không kiếm lại được mà còn bị đi tù chứ chẳng đùa. "Không được, tôi không muốn ngồi tù đâu. Tôi không thể ngồi tù được. Không, không được, không được để ông bà ấy biết tôi đánh chết con bé." Bà Hạnh run run hỏi: "Thế giờ ông tính làm gì vậy hả? Không lẽ ông tính là định giấu xác con bé đi hay sao?" Lúc này ông Cương nhìn ra chuồng chó mới phát hiện ra rằng con chó cũng đã chết từ bao giờ. Suy nghĩ trong đầu vài phút, ông nảy ra ý định sẽ chôn xác con bé và con chó cùng nhau. Như vậy thì không ai có thể nghi ngờ gì nữa. "Con chó cũng chết rồi." "Anh nói sao? Con chó cũng chết rồi. Nó đang khỏe mạnh bình thường cơ mà làm sao lại chết được?" Nghĩ tới bóng đen người đàn ông và giọng nói khàn đặc khi nãy, ông Cường toàn thân run rẩy đáp: "Đúng là có ma thật rồi. Có ma thật em ạ. Khi nãy anh thấy có bóng người đứng trước chuồng chó là người đàn ông. Anh quát thì bóng đen đó nói gì mà anh nghe không rõ được. Nghĩ đó là trộm nên anh đã lao tới dùng cây phơi đánh vào đầu của nó. Chứ đâu có ngờ lại là con bé Kiều đâu. Anh nói thật đấy." Nghe những lời chồng nói, bà Hạnh không giấu được sự kinh hãi mà xưa giờ nhà bà đâu có ma. Này lại có không lẽ là con ma đó từ nơi khác đến đây chứ không phải là trên mảnh đất của gia đình bà. Bà Hạnh miệng lắp bắp: "Không lẽ mảnh đất mà anh mua cho bác Hồng có ma hả anh? Con ma đó nó theo về đây quấy phá chúng ta." "Anh cũng không biết nữa, nhưng anh sẽ không thể ngồi tù được. Giờ anh có đánh chết con bé rồi, vợ chồng anh Hồng sẽ không để yên cho anh đâu. Phải chôn con bé đi, phải giấu xác con bé đi. Anh không muốn ngồi tù." Bà Hồng mặc dù vẫn còn đang rất sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Vậy thì phải chôn nhanh nhanh lên đi. Nếu để anh ấy tìm thấy đến đây tức là lúc đó anh không thoát được đâu." Ông Cương nhìn xác con chó nằm cứng đơ liền nảy ra một suy nghĩ. Ông nói: "Chôn xác con chó cùng với con bé chung một cái hố, sau đó mình lấp đầy đất lên trên. Như vậy là không ai có thể phát hiện ra được. Mình cứ nói là không biết con bé ở đâu là được rồi. Anh chị ấy sẽ nghĩ là con bé bị lạc, không liên quan gì tới vợ chồng mình." Bà Hạnh gật đầu lia lịa rồi cùng chồng đào một cái hố ngay ở bên dưới chuồng chó. Sau khi đào xong, hai người đặt xác của con bé cùng với con chó xuống dưới hố, lấp đầy đất lại, sau đó đặt lại cái chuồng chó về vị trí cũ. "Xong rồi, giờ anh phải bình tĩnh lại đi. Nếu anh chị ấy có sang đây hỏi, phải thật bình tĩnh mà trả lời. Đừng có tỏ ra mà sợ sệt mà hỏng việc. Anh chị ấy lại nghi ngờ, nhớ chưa?" Ông Cương gật đầu đồng ý. Đúng là lúc bà Lan và hai đứa con chạy sang tới sân trước, nghe thấy tiếng chân chạy nhanh trên nền gạch đỏ, ông Cương đi nhanh vào trong nhà và nói với vợ mình ở lại. Mới vừa gây ra việc tày trời như thế thì ông ta không thể nào bình tĩnh mà đối diện với bà Lan lúc này được. Bà Lan đi tới đứng trước mặt bà Hạnh rồi mau miệng hỏi: "Cô có thấy con bé nhà chị chạy ra đây hay không?" Bà Hạnh vờ như không biết chuyện gì, liền nói: "Dạ không chị ạ, em mới từ vừa nhà trong nhà chạy ra đây mà thôi. Có chuyện gì vậy hả chị? Con bé làm sao ạ?" Bà Lan ngồi thụp xuống đất rồi khóc nức nở. Hai đứa con không đứa nào nói với đứa nào đều hiểu ý mà lấy chìa khóa từ bà Hạnh, rồi thật nhanh mở cổng chạy ra bên ngoài, chia ra làm hai đường, vừa đi vừa gọi lớn tên của bé Kiều. Ngồi lại trên bậu cửa, bà Hạnh nói với bà Lan lúc này đang khóc: "Chị cứ bình tĩnh lại đi đã. Chắc con bé nghịch ngợm chạy đâu đó quanh đây mà thôi. Mình đi tìm đi chị, rồi sẽ thấy con bé thôi mà." Ông Hồng đi trước tới mặt của hai người: "Lạ thật đấy, con bé thì đi đâu được vào giờ khuya khoắt như thế này. Anh tìm cả xung quanh vườn sau rồi, cũng không có thấy con bé. Lan, giờ em ở đây đi, để anh đi tìm con bé. Thế thằng Hưng và con Chi đi đâu rồi?" Bà Lan vẫn còn khóc chưa mở miệng nói được. Bà Hạnh đứng bên cạnh trả lời ngay: "Hai đứa nó mới vừa đi ra ngoài tìm rồi đấy ạ." Ông Hồng nói: "Thôi được rồi, vậy cô ở lại đây với chị nhé, để anh chạy đi ra ngoài tìm con bé về vậy." Ông Hồng nói xong thì ông Cương từ trong nhà chạy ra. Thấy vậy ông Hồng nói cũng đi tìm con. Ông Cương lúc này đã lấy lại được bình tĩnh liền chạy theo. Tìm cả đêm không thấy con, ông Hồng cùng hai con và ông Cương trở về nhà với nỗi tuyệt vọng. Riêng ông Cương thì thầm thở phào nhẹ nhõm, vì ít nhất bây giờ gia đình của ông Hồng không hề hay biết con gái út của ông đã bị chôn dưới đất chỗ ngay chuồng chó kia. Có thể vì vướng bận chuyện con gái nên cả gia đình của ông Hồng không thấy lạ việc con chó đột nhiên biến mất không có dấu vết. Nhiều ngày sau đó, ông Hồng và vợ con không tìm được tung tích của con gái, mặc dù đã báo với chính quyền vào cuộc truy tìm tung tích của bé Kiều, nhưng tung tích của con bé vẫn là một ẩn số đối với gia đình của ông Hồng. Vì là một làng quê vắng vẻ nên việc tìm kiếm của lực lượng công an địa phương cũng còn gặp rất nhiều hạn chế. Ông Hồng đành phải đưa vợ con về lại thành phố. Ông quay trở lại nhà của ông Cương sau một tuần sau để kể từ ngày con gái út của ông đã mất tích. Kể từ đấy đến đây, vén màn bí ẩn về tung tích con gái út của ông cũng dần được hé lộ. Ông Cương dẫn nhóm thợ được chọn lọc đến mảnh đất của gia đình ông Hồng theo kế hoạch. Đứng bên cạnh là một tay kiến trúc sư được mời tới để xem mảnh đất, để lên bản vẽ căn biệt thự theo yêu cầu của ông Hồng đã căn dặn trước đó. Người kiến trúc sư được ông Cương mời về lần này có tên là Tùng, con của một người bạn rất thân với gia đình ông ta. "Chú Cương này, mảnh đất này xây biệt thự thì đúng là đẹp lắm, nhưng tiếc là nơi này lại vắng vẻ và thưa dân quá. Căn biệt thự này xây ở đây thì có phần là hơi uổng chú ạ." Ông Cương nhíu mày: "Uổng cái gì chứ? Cháu cứ vẽ bản thiết kế cho chú, còn đâu thì để thợ người ta vẽ, người ta làm, càng sớm càng tốt. Đừng có làm trễ việc của chú là được rồi." Tùng nói: "Dạ vâng ạ, nếu chú đã quyết định như thế thì cháu sẽ bắt tay vào thiết kế ngay, đảm bảo sẽ không làm chú thất vọng đâu ạ." Ông Cường mừng rỡ nói: "Phải vậy chứ, thế thì chú yên tâm rồi, cháu cứ vẽ bản thiết kế đi. Xong việc, chú không để cho cháu thiệt thòi đâu nhá. Tiền công của cháu cứ báo chú, tiền bạc không có thành vấn đề." Tùng gật đầu: "Dạ vâng ạ, cháu biết rồi ạ. Nhưng mà chú Cương này, mảnh đất này của người bà con với chú, thế chủ mảnh đất có ở đây không ạ? Cháu muốn gặp để trao đổi thêm." Ông Cương đáp: "Ơi, không cần đâu, cháu cứ làm việc trực tiếp với chú là được rồi. Có gì thì cứ hỏi chú, chủ đất là anh họ hàng với chú mà lại, chứ có phải là người ngoài đâu. Ông ấy trao toàn quyền cho chú rồi, vì thế cháu cứ trao đổi thẳng với chú là được, không cần phải gặp ông ấy." Tùng đồng ý, rồi hẹn khi vẽ xong bản thiết kế sẽ mang tới. Ông Cương hài lòng và nói với nhóm thợ: "Các cậu chuẩn bị bắt tay vào việc đi. Giờ trước mắt chưa có bản vẽ thì cứ dọn dẹp hết cây cối ở đây cho tôi. Xong thì dựng lều lên ngủ lại đây trông coi vật liệu. Tôi sẽ đặt gạch và sắt thép rồi đấy. Chỉ ngày mai là họ sẽ chuyển tới rồi chúng ta sẽ bắt tay vào làm luôn." Thợ cả nói: "Được chú, bọn cháu ngủ lại luôn, chứ đi đi về về làm gì cho mất thời gian." "Các cậu cần gì thì cứ gọi tôi nhá, tôi sẽ đưa tiền cho." Thấy Tùng đi xa rồi, tay thợ cả mới hỏi ông Cương. Quả này có phải là chú trúng quả rồi hay không? Căn biệt thự này xây không ít tiền đâu. Chú kiếm được cả mớ tiền còn gì. Chủ đất là họ hàng của nhà chú kia mà. Chú đừng quên là còn có tụi cháu đấy nha. Ông Cương cười rồi nói. Việc đó thì các cậu cứ yên tâm. Làm cho tốt theo ý của tôi là được rồi. Nhớ đừng có nhiều chuyện với ông anh họ của tôi đấy nha. Nếu để ông ấy phát giác ra thì cả tôi và các cậu cũng chẳng kiếm được một đồng, một cắc nào cả đâu. Cháu hiểu mà. Chú yên tâm đi. Rồi, được rồi. Thế tôi về đây. Các cậu bắt tay vào dọn sạch cây cối chỗ này đi cho tôi nhá. San bằng hết. Sắp tới đào móng sẽ mệt đấy. Chuyện đó thì chú không phải bận tâm. Cứ để anh em tụi cháu lo hết cho. Ông Cương trở về nhà khi thấy ông Hồng ngồi ngoài sân, gương mặt vô hồn nhìn ra ngoài cửa. Thấy ông Cương đi vào liền đứng dậy hỏi. Chú có tin tức gì của con út nhà anh không? Ông Cương ngồi xuống ghế rồi đáp. Em nhờ người dò hỏi khắp nơi rồi. Không ai biết được tin tức của nó ở đâu. Sợ là đêm đó nó lẻn ra ngoài, không may gặp người xấu bắt đi mất rồi. Nhưng công an họ cũng đang tìm kiếm con bé mà. Sớm muộn gì rồi thì cũng sẽ tìm ra mà thôi. Ông Hồng nhớ tới con chó thì quay mặt lại nhìn vào cái chuồng trống trơn. Ông hỏi. Mà này, con chó nhà chú đâu rồi? Từ đợt con bé nhà anh mất tích, anh cũng không thấy con chó thì phải. Ông Cương giật nảy người khi nghe thấy ông Hồng hỏi tới con chó. Ông ta đáp. Dạo này em bận quá. Con chó mất từ sau khi con bé nhà anh mất tích ấy. Cũng vì lo chạy khắp nơi hỏi người này người kia xem con bé ở đâu. Cho nên em cũng không canh chừng được con chó. Để nó chạy lạc, chắc cũng mất luôn rồi. Ông Hồng không nghi ngờ gì liền chép miệng. Anh thật là không biết con Kiều nhà anh giờ như thế nào nữa. Anh lo quá chú ạ. Anh có báo cả công an thành phố, rồi đăng tin tìm kiếm con bé mà đến giờ vẫn chưa hề có tin tức gì cả. Lỡ mày có chuyện gì với con bé, anh chị không biết sống như thế nào nữa. Nhất là vợ anh, từ lúc con bé mất tích, bà ấy suy sụp hẳn, gầy dọc cả đi. Giờ chú giúp anh chuyện xây biệt thự, anh phải quay lại thành phố, coi chừng bà ấy. Sợ không tìm thấy con bé, bà ấy lại nghĩ quẩn rồi làm gì dại dột. Thật anh chỉ có nước mà chết theo thôi. Ông Cương nói. Thôi anh cứ về trên đó lo cho chị đi. Ở đây có em lo rồi. Với lại nếu có tin tức gì là em sẽ báo cho anh biết ngay. Anh yên tâm đi. Ông Hồng gật đầu nói. Vậy được rồi. Ngày mai anh sẽ về lại trên đó. Việc ở đây trông cả vào chú vậy nhá. Sau bữa tối, ông Hồng về gian nhà sau để nghỉ ngơi. Dự là sáng mai ông sẽ lên đường trở về thành phố. Vợ chồng của ông Cương cũng lên giường ngủ từ sớm. Đến nửa đêm ông Cương mở mắt ngồi dậy. Ông ta lay người vợ và hỏi. Em, còn thức phải không? Bà Hạnh quay mặt lại hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Sao còn chưa ngủ? Ông Cương trả lời bằng cái giọng hoang mang. Anh vừa nằm mơ thấy con bé đấy. Anh thấy con bé đứng ngay ở đuôi giường đây này. Từ đầu xuống dưới chân toàn là máu với đất cát thôi. Đáng sợ nhất là đôi mắt của nó nhìn anh ấy. Hay là mình chuyển xác con bé với con chó ra chỗ khác đi. Chứ để trong nhà mình như thế này không ổn đâu em ơi. Bà Hồng ngồi dậy. Em cũng nghĩ tới việc chuyển xác con bé với con chó ra ngoài rồi. Nhưng mà giờ thì không phải là lúc anh ạ. Nếu giờ để ai nhìn thấy vợ chồng mình là sẽ gặp rắc rối ngay. Với lại cũng chưa ai phát hiện ra cơ mà. Việc gì anh cứ phải sợ đến mức này kia chứ. Vừa rồi anh nói vừa thấy nằm mơ thấy con bé. Nói cho cùng thì đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Sao có thực được đâu. Thôi anh ngủ tiếp đi. Việc này đợi một thời gian sau mình sẽ tính cách chuyển nó đi ra chỗ khác. Ông Cương nghe vợ mình nói cũng có lý nên đã im lặng nằm xuống như cũ. Nhưng mới chỉ thiếp đi được một lúc thì đã phải mở mắt đột ngột bật ngồi dậy. Bởi lần này không phải là mơ mà ông nghe rõ tiếng cười của con bé Kiều ở ngoài chuồng chó. Đánh thức vợ dậy, ông Cương gấp gáp hỏi. Này, em có nghe thấy tiếng con bé nó cười ở ngoài chuồng chó hay không? Bà Hạnh đang mơ mơ ngủ ngon thì bị đánh thức thì liền làu bảo nói. Dì, anh nói cái gì vậy? Đang ngủ. Dì, em có nghe thấy cái tiếng cười nào đâu? Thì ngủ đi, cho em còn ngủ nữa. Linh ta linh tinh đêm hôm rồi. Tiếng cười của bé Kiều vẫn cứ vang vọng khắp cả gian nhà. Ông Cương lúc này thì tinh thần trở nên hoảng sợ, toàn thân run lên bần bật, miệng thì lắp bắp. Anh nghe rõ tiếng con bé cười kia mà. Em không thấy nó cười hay sao? Bà Hạnh không nghe thấy được tiếng cười giống như ông chồng, nhưng bà biết xưa nay chồng bà đâu có sợ tới mức này bao giờ. Nghĩ ông bị ám ảnh khi không may đánh chết con bé nên giờ tinh thần mới trở nên hoảng loạn như vậy. Nghĩ vậy là bà rời khỏi giường, đi tới bật thêm hai cái bóng đèn ngủ được gắn ở trên tường để lấy thêm ánh sáng cho ông Cương bớt sợ. Nhưng thật chẳng ngờ, bà vừa mới bật được bóng đèn ngủ thứ hai thì ông Cương đã hét lên một tiếng làm cho bà giật bắn cả người. Trời ơi, sao anh hét cái gì dữ vậy? Ông Cương chỉ tay ra cửa phòng. Nó vừa đứng ở ngoài cửa nhìn vào đây này. Em mau đóng cửa phòng vào đi. Đóng vào cho anh với. Bà Hạnh gắt. Đóng cửa làm gì cho chết ngột à? Mở ra cho nó mát, nó thoáng chứ. Bà Hạnh bực mình, liền đi tới đứng ngay chỗ vừa rồi ông Cương nói là nhìn thấy bé Kiều hiện về. Bà bật công tắc đèn bên ngoài, làm cho cả gian nhà sáng bừng lên và quay mặt lại hỏi. Đâu? Đâu nào? Nào, ông ra đây chỉ cho tôi xem. Nó đứng ở chỗ nào mà ông cứ nói là hiện về là như thế nào? Đêm hôm nó ăn nói linh ta linh tinh. Ông Cương lúc này cứng miệng không trả lời được. Bởi đúng như vợ ông nói, làm gì có con bé nào đứng ngoài cửa. Dẫu có thật đi chăng nữa thì cũng chỉ có một mình ông ta thấy mà thôi. Thôi, bà vào trong này đi. Đừng có tắt đèn. Để đèn ngoài đó sáng vậy cho tôi đỡ sợ. Bà Hạnh gật đầu đồng ý với yêu cầu của chồng. Đi vào lên giường nằm bên cạnh ông Cương như cũ. Ngoài mặt bà tỏ ra là cứng cỏi, không tin có ma quỷ. Nhưng sâu trong tâm trí của bà biết rằng hẳn bé Kiều đã hiện về với chồng của bà rồi. Bởi xưa nay, ông Cương đâu có khi nào nói dối hay bịa chuyện bao giờ. Nằm nghĩ một hồi, bà nghe tiếng thở đều đặn của chồng. Quay mặt lại thì thấy ông Cương đã ngủ trở lại. Bà nghĩ có thể từ nay mỗi khi đi ngủ phải để đèn sáng như thế này thì chồng bà mới có thể ngủ được. Cùng thời điểm ông Cương và vợ đang nói chuyện thì bên căn nhà sau của ông Hồng lúc này chợt mở mắt ngồi dậy. Ông nghe thấy tiếng cười của con gái mình. Kiều, con về rồi đó hả? Ông tự hỏi rồi thật nhanh. Ông rời khỏi giường bởi vì ông muốn kiểm chứng xem âm thanh đang vang lên ngoài sân truyền tới tai của ông là tiếng cười của Kiều, không phải là ông đang nghe nhầm. Khi ra tới sân trước, ông thấy bóng dáng con gái bé nhỏ của mình đang đi nhanh vào trong nhà, nơi vợ chồng Cương đang nghỉ. Trong đầu nghĩ chắc hẳn là con bé đã tìm được đường về trở về đây, thế nên ông đi nhanh tới đứng trước cửa căn nhà. Từ ngoài sân nhìn vào, ông thấy cửa nhà đang mở hé, vừa đủ cho một đứa bé có thể vào được bên trong. Nghĩ là con gái đang ở trong đó, ông Hồng đi tới đưa tay lên tính mở cửa. Nhưng ông chưa kịp làm hành động đó thì bên trong khẽ vang lên tiếng vợ chồng người em đang nói chuyện. Ông đẩy nhẹ cánh cửa đi vào, đứng sát vách tường nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng ông Cương mà lòng ông đau thắt lại. Nước mắt của ông tràn xuống gương mặt mệt mỏi và thiếu ngủ nhiều ngày. Thật chẳng ngờ được rằng vợ chồng người em họ hàng gần này lại nhẫn tâm hại chết con út của ông. Đứa con gái mà ông đã từng yêu thương nhất. Giờ thì ông đã tin rằng con của ông đã chết oan nên hồn chưa siêu thoát được. Hiện về đưa ông tới đây để ông nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai con quỷ đội lốt người bên trong gian phòng kia. Người mà ông tin tưởng và quý mến hết mực. Ông cố giữ cho bản thân thật là bình tĩnh, rời khỏi vị trí đang đứng. Khi ra tới ngoài sân, đóng cửa lại, cũng là lúc bà Hạnh bật đèn bên trong nhà sáng bừng lên, trở về căn nhà phía sau. Ông Hồng lấy điện thoại và bấm số gọi cho con trai cả, kể lại cho Hưng nghe toàn bộ những gì ông nghe thấy được từ chính miệng đôi vợ chồng tham lam và độc ác kia. Rằng hai con quỷ đó đã hại chết em Kiều, và giờ thi thể của con bé nhất định đã bị hai kẻ có lòng tham vô đáy kia giấu đi. Ông Cương sau một đêm dài không ngủ ngon giấc, gương mặt thiếu đi sức sống không khác gì là người bệnh. Bà Hạnh luôn nghe thấy chồng mình nói những câu kiểu như: nó đang nhìn tôi kìa, nó đang nhìn tôi. Hay đại loại như: ông ta đang đứng bên cạnh nó. Hai người bọn họ đang nhìn tôi kìa. Đấy, đang nhìn tôi kìa. Thấy chồng mình mới qua một đêm mà thành ra tinh thần thiếu minh mẫn, bà Hạnh đâm ra hoang mang. Kéo dài thế này thì sợ rằng trước sau gì ông Cương cũng phát điên vì bị ám ảnh về chính tội ác mình đã gây ra. Với lại cái chết của Kiều là việc ngoài ý muốn, chồng bà cũng đâu có ý. Bà chợt nhận ra bản thân rằng đã mắc phải một sai lầm đáng trách. Tại sao? Tại sao ngay từ đầu bà không ngăn cản việc chôn xác của bé Kiều mà lại đi giúp tay cho việc chồng làm ác như thế? Để giờ đây, bản thân của bà cũng đã rơi vào việc ác của chồng, để tinh thần cũng như thể xác bị hành hạ, không còn được như trước nữa. Bà không muốn chồng mình đã sai lại càng sai thêm. Bà quyết định sẽ mang sự thật này thú tội với ông Hồng, người anh mà từ trước tới nay luôn đối xử với gia đình bà rất tốt. Chỉ vì lòng tham về tiền bạc, bà và chồng đã lên kế hoạch kiếm một khoản tiền lớn từ việc ông Hồng nhờ vả xây dựng ngôi biệt thự. Ông Hồng đang ngồi và chờ đợi công an đến bắt ông Cương về tội ác mà ông đã làm ra, thì bất ngờ cánh cửa được mở làm cho ông ngước mắt lên nhìn. Thấy bà Hạnh đứng trước mặt, ông liền hỏi: cô vào đây có chuyện gì? Bà Hạnh quỳ sụp xuống dưới chân của ông Hồng mà khóc: Em xin lỗi anh. Hãy tha lỗi cho vợ chồng em. Chính nhà em đã gây họa tày trời, lỡ tay làm hại con bé. Em xin anh hãy tha cho vợ chồng em ạ. Ông Hồng nghiêm sắc mặt lại, đôi mắt oán trách nhìn thẳng vào gương mặt đẫm nước mắt của bà Hạnh mà chỉ tay nói: tao luôn đối xử tốt với chúng mày, thế mà chúng mày lại nỡ lòng nào lại hại chết con gái tao. Tội của thằng chồng mày là chính tay đã đánh chết con bé, còn tội của mày là bao che cho nó. Chúng mày đừng hòng thoát, đừng hòng trốn tội. Bà Hạnh càng khóc lóc lớn hơn: Em xin anh hãy nể tình nghĩa hai nhà chúng ta từ trước tới nay không có điều tiếng gì. Xin anh hãy cho chồng em một con đường sống à. Em xin anh. Khi bà Hạnh đang khóc lóc van xin ông Hồng tha thứ, thì ở bên trên, ông Cương lúc này đang có dấu hiệu lạ. Ông đi vào trong bếp lục tìm sợi dây thừng, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: giết người thì đền mạng, giết người thì đền mạng. Nó muốn giết tao, tao sẽ xuống đó. Hắn muốn tao xuống đó, giết người thì đền mạng. Phải đền mạng thôi, đền mạng. Ông Cường cứ thế mang theo sợi dây thừng lững thững đi trên đoạn đường vắng, ra tới mảnh đất mua cho ông Hồng. Nhóm thợ lúc này vẫn còn đang ngủ say, không biết rằng ông Cương đang đi vào trong vườn sau, ngang qua chỗ họ nằm ngủ, đi đến trước một cái cây lớn. Cái cây này hôm nay nhóm thợ sẽ dùng máy cưa đổ, nhưng vì hôm qua quá mệt nên còn sót lại cây to nhất này, hôm nay mới bắt tay vào hạ đổ nó. Nào ngờ ông Cương lại ra đây thực hiện ý định quyên sinh. Ông Cương lúc này tinh thần đã hoàn toàn suy sụp, đôi mắt xuất hiện quầng thâm và đỏ ngầu như là người đau mắt đỏ. Miệng ông ta không ngừng lẩm bẩm nói: nó muốn chết, nó muốn giết tao, nó muốn tao chết, nó muốn tao chết. Hắn và nó muốn tao xuống dưới đó. Đây, tao xuống đây, tao xuống đây, tao xuống đây. Sợi dây thừng được ném qua một cành lớn phía trên. Ông Cương buộc lại và trèo lên một cái ghế cũ do đám thợ bỏ lại hôm trước. Đưa cổ mình vào bên trong thòng lọng, ông lấy chân đá đổ cái ghế bên dưới, toàn thân giãy giụa. Trước lúc chết, đôi mắt của ông ta mơ hồ nhìn thấy hai bóng, một lớn, một bé, đang từ từ tiến lại mỗi lúc một gần, và rồi đứng ngay trước mặt. Chính là bé Kiều và người đàn ông đi cùng con bé. Không phải ai khác, chính là người đã bị ông cùng đám bạn xấu sát hại và giấu xác trên chính mảnh đất này. Mày! Ông Cương chỉ kịp nói được những câu ngắt quãng không rõ tiếng, rồi dần dần mất đi ý thức. bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng cười của bé Kiều và người đàn ông kia. Gương mặt của ông Cương lúc chết nhìn thật là quái đản. Một người trong nhóm thợ dậy sớm nhất đi tới tính tìm chỗ đi tiểu thì thấy ông ta treo cổ chết trên cây thì hoảng quá, quay người vừa hô lớn vừa bỏ chạy ra chỗ đám bạn còn đang ngủ say. Chết người rồi, chết người rồi, có người treo cổ tự tử chết đằng sau kìa. Tin tức ông Cương treo cổ chết lập tức được một người thợ chạy tới nhà thông báo cho bà Hạnh biết. Ngay khi hay tin chồng treo cổ, bà ngồi sụp xuống và miệng thì lắp bắp nói: quả báo, đúng là quả báo bà. Làm việc ác thì làm sao mà thoát khỏi lưới trời. Ông Hồng còn chưa kịp phản ứng thì bà Hạnh đã nhanh chạy tới cầm lấy con dao đâm thẳng vào ngực của mình tự vẫn trước mặt của ông. Quá bất ngờ, ông lao tới nhưng đã quá muộn. Bà Hạnh đã ngừng thở chết ngay tại chỗ khi đã nói ra được chỗ chôn thi thể của con bé Kiều. Chỉ trong thời gian quá ngắn, ông đã mất đi ba người thân, vừa oán lại vừa thương. Ông Hồng quyết định làm ma chay cho họ. Gia đình ông có mặt đầy đủ trong lễ tang của hai vợ chồng người em. Họ hàng đến viếng, ai cũng nhìn gia đình ông bằng ánh mắt thương cảm. Họ thương là vì thương bé Kiều, vì bị người chú độc ác sát hại. Họ thương bà Hạnh, xưa nay sống tốt là thế, mà vì một phút thiếu suy nghĩ mà bà đã cùng chồng làm việc ác. Còn ông Cương thì không ai xót thương cả, thậm chí họ còn không có một giọt nước mắt, bởi trên đời này đã làm việc ác rồi thì tránh làm sao khỏi nghiệp nhân quả báo ứng. Tay đã nhúng chàm thì khó mà gột sạch rửa. Sau đám tang, ông Hồng đưa di ảnh của con gái về lại thành phố và ở lại nhà sau 100 ngày của con bé mới về lại dưới quê. Căn nhà của ông Cương hiện đã được bàn giao cho một người trong dòng họ tiếp quản vì hai người hiếm muộn, lấy nhau đã lâu rồi mà chưa có con. Ông Hồng tiếp tục cho xây dựng căn biệt thự. Ông ở lại trông thợ từ những ngày đầu tiên khởi công cho tới khi hoàn thành. Căn biệt thự là tâm nguyện của ông, cũng là của người bố đã qua đời của ông Hồng. Ông còn nhớ ngày xưa mà ông cụ trước khi mất đã từng có nói: mua mảnh đất dưới quê, xây nhà ở đó, rồi mang di ảnh của mẹ mày và tao về đó. Tao muốn được ở quê nhà mình, tao không muốn ở đây nữa. Ông Hồng vừa khóc vừa gật đầu đồng ý. Mới đó mà đã trải qua hơn 10 năm, từ ngày bố ông đã ra đi cho đến bây giờ. Tới giờ này, ông mới thực hiện được tâm nguyện của bố mình, cũng chính là tâm nguyện của ông. Con gái ông không may chết đi, ông sẽ ở đây ngày ngày hương khói cho linh hồn con gái. Thường thì đi chùa để cầu cho linh hồn con gái được siêu thoát. Ông thường nghĩ, phải chăng ông Cương kia không có lòng tham, không hại chết con gái ông thì có phải là tốt hơn không? Tiền đối với ông không quan trọng, bởi ngay từ đầu ông đã biết là vợ chồng họ sinh lòng tham mà lợi dụng việc xây nhà lấy tiền của ông. Nhưng ông nhắm mắt cho qua, bởi vì ông đã hoàn thành được tâm nguyện thì họ có tiền bạc, có mất cũng không tiếc. Nhưng trên đời này không ai thoát được chữ tham cả. Một khi lòng tham bên trong con người ta trỗi dậy thì việc ác gì mà không thể làm ra được chứ. Căn biệt thự hoàn thiện, ông Hồng mời một ông thầy về và xem làm lễ. Ngay khi đặt chân vào trong sân, ông thầy đã lắc đầu và nói: đất này dữ lắm đấy nha, có người chết oan, thân xác còn được chôn ở đây, sâu dưới lòng mảnh đất này. Ông Hồng hốt hoảng nói: xin thầy giúp cho con với ạ. Con mua đất ở đây xây nhà nên quả là không có biết sự tình này ạ. Ông thầy nói: người chết oan là chủ mảnh đất này. Giờ tôi sẽ xem làm lễ xin người đó cho ông vào sống. Chỉ cần ông lập một ngôi miếu nhỏ bên cạnh nhà, ngày ngày nhang khói, như vậy là được rồi. Ông Hồng liền hỏi: thầy ơi, người đó bị chôn tại đây, sao con không phát hiện ra trong lúc đào móng vậy ạ? Ông thầy chỉ tay vào cái miếng đất nhỏ thường ngày để trồng cây ăn trái và nói: ông ấy được chôn dưới gốc cây đó, giờ anh cho người đào xuống đó từ 3 đến 5 mét là sẽ thấy thôi. Ông Hồng nghe theo lời của thầy, ông cho người đào xuống bên cạnh cái cây thường ngày che nắng tỏa bóng mát xuống chỗ ông hay ngồi uống nước kia. Quả nhiên là phát hiện có một bộ hài cốt đàn ông, còn cả quần áo tuy đã mục đát nhiều chỗ. Công an địa phương được báo tới, họ chuyển bộ hài cốt và quần áo của người này đi kiểm chứng để tìm người thân. Được biết, sau khi mua mảnh đất, ông Cương cùng nhóm bạn đã lời qua tiếng lại với chủ mảnh đất. Ông Cương sẵn có máu côn đồ trong người nên đã dùng gạch đáp thẳng vào đầu, làm cho người đó gục chết ngay tại chỗ. Cả nhóm hoảng sợ, ông Cương yêu cầu chôn xác người đó xuống đất bên cạnh một gốc cây lớn ở trong vườn. Qua từng ấy năm, không ngờ bí mật mà ông Cương cùng nhóm bạn năm xưa che giấu giờ đã được mang ra ánh sáng. Từng người trong nhóm đã bị bắt giữ và nhận những án phạt thích đáng từ pháp luật. Cũng kể từ đây, tiếng tốt của ông Hồng ngày một vang xa, được dân làng yêu mến. Ông dùng toàn bộ số tiền mà mình đang có để hỗ trợ làng tu sửa chùa, xây trường học để các con có thể đến trường, chung tay với dân làng làm đường để bộ mặt của ngôi làng nhỏ này ngày ngày một phát triển hơn, đàng hoàng hơn. Bà Lan sau khi cưới cho người con cả tên Hưng, cho cô con gái thứ hai đi du học, bà bán ngôi nhà hiện tại rồi về chung sống với chồng. Từ ngày con bé Kiều mất đi, bà đã như là một người khác, không còn vui vẻ như trước nữa. Ít nói và thường không thích tiếp xúc với người ngoài. Thường ngày bà chỉ lên chùa rồi về nhà, cuộc sống cứ thế trôi đi cho tới năm bà qua đời. Ông Hồng chỉ biết lúc ông thấy bà mất là trên gương mặt đang hiện hữu một nụ cười mãn nguyện. Lo đám tang cho vợ xong, ông Hồng ở lại căn biệt thự đến năm 60 tuổi thì Hưng về đón ông lên thành phố. Căn biệt thự được Hưng bán đi từ đó. Người ta thường nói, mỗi khi đi ngang qua căn biệt thự về đêm, thường thấy có một người đàn ông đi lại cái chỗ cây lớn nằm ở vườn cây bên cạnh. Đôi khi có người lại thấy người đó ngồi dựa lưng vào gốc cây và miệng không ngừng huýt sáo. Tiếng sáo nghe vô cùng ai oán. Đôi khi lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của người đó vang vọng trong đêm. Lời đồn mảnh đất xây dựng căn biệt thự có ma, chủ mới cũng vì thế mà phải đem bán đi. Nhưng không ai dám mua, thành thử ra cả chủ nhà đành phải dọn đi. Căn biệt thự cũng vì thế mà đã bỏ hoang cho tới tận ngày hôm nay. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Oan hồn cháu gái báo thù của tác giả Quỳnh Châu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.